Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1225, đột phá. Âm dương quân nộ, cảnh ban đêm như mực, màu xanh nâu vũ khí phía dưới. Cái kia tiếng giống không ngừng bạo tẩu trong bầy thú. Lam Phong toàn thân năng lượng ngang dọc nở rộ, còn như rồng về biển lớn. Quyền đầu huy động, cuồng bạo năng lượng ngang dọc nở rộ. Từng đầu hung thú tại cái kia hung mãnh quyền đầu oanh kích phía dưới vỡ ra. Hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán xuống. Bây giờ Lam Phong, thể nội năng lượng lao nhanh ngang dọc. Chiến ý ngập trời như biển. Quyền đầu mỗi một lần huy động đều muốn mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Hắn tựa như là một đầu xông vào bầy cừu bên trong ác lang triển khai hung mãnh chụp mồi. Thân ảnh như điện, quỷ mị ngang dọc. Nương tựa theo cường đại thân pháp, cực kỳ nhanh chóng độ, nhạy bén phản ứng, Lam Phong không chút kiêng kỵ xuyên toa tại hung mãnh trong bầy thú khởi xướng mãnh liệt phản kích. Bất luận là cường đại hung tàn biến dị ác lang, vẫn là hung mãnh tàn bạo sư hổ, lại hoặc là da dày thịt cứng, phòng ngự lực sắt thép tê giác đều không thể ngăn cản Lam Phong quyền đầu. Toàn bộ bị hắn nhất quyền oanh sát, giờ khắc này. Lam Phong xuyên toa tại trong bầy thú, giống như tuyệt thế chiến thần đồng dạng dũng không thể đỡ. Đương nhiên, đây hết thảy không chỉ là bởi vì Lam Phong tự thân thực lực đủ cường đại cùng hung hãn. Cũng bởi vì trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới chỉ. Theo Lam Phong quyền đầu huy động, tại hắn không có chút nào phát giác tình huống phía dưới. Tại Lam Phong quyền đầu rơi vào hung thú thân thể trong nháy mắt. Một cỗ vô hình hấp lực liền sẽ tại Lam Phong trên tay Long Hoàng phòng bị phía trên bạo phát. Khiến cho Long Hoàng phòng bị không để lại dấu vết địa hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu đến. Đem cái kia hung thú trong thân thể ẩn chứa tinh huyết cho rút đi. Từ đó hoàn thiện lấy chính mình. Theo Lam Phong quyền đầu không ngừng mà huy động đánh giết hung thú. Trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới chỉ làm theo vô thanh vô tức hấp thu đám hung thú này tinh. Huyết, vì Long Hoàng trong nhẫn bộ bổ sung năng lượng, khiến cho bên trong cái kia thần bí khó dò ẩn tàng địa đồ thì là từ từ ngưng tụ thành hình. Mà lại đồng thời còn có một cỗ mịt mờ năng lượng thông qua Long Hoàng phòng bị vô thanh vô tức phản. Hồi đến Lam Phong trong thân thể, đối trong thân thể của hắn bộ tiến hành bí ẩn cải tạo. Long Hoàng thế nhưng là đã từng bình định chúng tộc, nhất thống hắc ám thế giới siêu cấp hoàng giả. Toàn bộ hắc ám thế giới vĩ đại nhất tồn tại, hắn còn sót lại đồ, vật làm thế nào có thể là phàm vật. Nhưng mà, Long Hoàng phòng bị đã phát sinh đây hết thảy Lam Phong chính hắn cũng không hiểu biết. Hắn chỉ cảm thấy mình thể nội có nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt. Hắn quyền đầu mỗi một lần huy động đều có sức mạnh vô thượng. Miểu sát hết thảy, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu tới. Tại trận này vô tận say trong chiến đấu. Đủ loại vũ kỹ đều tại Lam Phong trên tay thi triển mà ra. Long thứ trong tuyệt kỹ thái cực âm dương kình theo hắn đánh giết đổi lại một đầu huyết long đem. Hắn thân thể vờn quanh, khiến cho cái kia đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa căn bản cũng không có thể chấm ở trên. Người hắn mảy may, xuyên toa hung mãnh thú quần ở giữa. Ta từ cười một tiếng, thiết quyền kình khí dâng lên, hung thú hóa thành bọt máu. Quyền đầu huy động, quyền quyền đến thịt, trên nắm tay truyền đến dày đặc cảm giác làm cho Lam Phong trong lòng thoải mái vô cùng. Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khuôn mặt anh tuấn lên không khỏi hiện ra một vòng nụ cười tự tin đến. Hắn tựa hồ có một loại ảo giác, theo chính mình vung đầu nắm đấm đánh giết, trong cơ thể hắn lực lượng tựa hồ đang chậm rãi địa chữa trị tăng cường. Mà lại đối với đủ loại vũ kỹ nhận biết là khắc sâu nhất. Thì liền thái cực âm dương kình cũng đều tại chính hắn vô ý thì vận chuyển lại. Vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Lộ ra là như vậy tự nhiên. Cảm nhận được vờn quanh tại thân thể của mình bốn phía tựa như hình thành một đạo phòng ngự thái. Cực âm dương kình khí. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn nắm chặt quyền đầu. Trong mắt lóe lên khắc hào quang. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như thái cực âm dương kình phối hợp với quân nộ, thiên nộ, Hồng Nhan giận cái này ba loại chiêu thức hội là dạng gì phản ứng hiệu quả đâu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía thái cực âm dương kình khí thì là giống như nhận một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng hướng về Lam Phong cánh tay cùng trên nắm tay hội tụ. Cùng lúc đó, Lam Phong thể nội lao nhanh lực lượng cũng là theo tâm hắn đọc dẫn đạo hướng về hắn quyền đầu quán. Chú, khiến cho Lam Phong trên nắm tay năng lượng màu đỏ thắm vờn quanh. Giống như quân vương lửa giận đang thiêu đốt. Đây chính là Lam Phong đã từng thói quen thi triển quân nội chi quyền. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có giống như thường ngày đồng dạng kết thúc. Tại Lam Phong trên nắm tay quân vương chi hỏa cháy hừng hực thời điểm. Vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía thái cực âm dương kình khí thì là hòa tan vào. Đùng đùng, sao không dứt. Tại Lam Phong đem thái cực âm dương kình khí tràn vào đến hắn trên nắm tay trong nháy mắt. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng vậy mà phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang đến, bắt đầu chậm chạp dung hợp. Oanh, sau một khắc, ngọn lửa màu đỏ sậm trong lúc đó tại Lam Phong trên nắm tay thiêu đốt phóng thích. Đem hắn quyền đầu bao vây hình thành một cái màu đỏ sậm long đầu. Tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Một cỗ không thể xâm phạm cuồng bạo chi khí thì là cùng Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán mà ra. Hắn tựa như là bao trùm tại chúng thần phía trên quân vương. Cao cao tại thượng. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm giác mình toàn thân huyết dịch phảng phất đều sôi trào lên. Trước đó chưa từng có thư sướng tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Làm cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình quyền đầu không còn là quyền đầu, mà chính là xen lẫn vô cùng lửa giận nộ long. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình phảng phất khôi phục thực lực. Một quyền này ẩn chứa lực lượng trực tiếp hắn thực lực đỉnh phong. Đây là thiên tử chi nộ. Tựa hồ cảm nhận được Lam Phong trên thân khí thế biến hóa. Nguyên bản đối với Lam Phong điên cuồng đánh tới đám hung thú vậy mà tại thời khắc này dừng lại. Động tác đến, vô ý thức lùi lại mấy bước, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có đáng sợ. Tựa hồ gặp được chính mình thiên địch cùng khắc tinh. Không, bọn họ cũng không phải là đáng sợ Lam Phong, mà chính là e ngại cái kia còn quấn hắn trên nắm tay màu đỏ sậm nộ long. Theo vờn quanh đến Lam Phong trên nắm tay màu đỏ sậm nộ long phía trên, đám hung thú cảm nhận được một loại đồ, vật. Mà vật kia tên là hủy diệt. Thái cực âm dương kình cùng quân nộ dung hợp lẫn nhau vậy mà sinh ra như thế uy hiếp quần hùng. Lực lượng. Đây là Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng. Đó là cái gì? Nơi xa đang cùng đám hung thú kịch đấu biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân. Lang vương Tần Dương bọn người cũng là tại thời khắc này cảm nhận được nguy cơ. Vô ý thức xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn đến Lam Phong trên nắm tay còn quấn hư huyễn huyết sắc long đầu lúc. Trong mắt đều là hiện lên một tia nghi hoặc. Đáng chết, cái kia đến là cái gì? Chẳng lẽ nói ra hỏa kia cũng là một tên năng lực giả? Cùng lúc đó, tại Tử Linh cốc cuối cùng chỗ sâu một tòa cao ngất như mây trên đỉnh núi đứng vững một tòa tháp cao. Một tên mặc lấy quần áo màu đen toàn thân bao khỏa trong bóng đêm thân ảnh xa xa nhìn lấy cái kia. Lam Phong, miệng bên trong truyền ra tức hổn hển thanh âm tới. Cho dù là ngăn cách khoảng cách xa như vậy, tâm hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp cùng hủy diệt. Ha ha, năng lực giả. Chúng ta thích nhất không phải liền là năng lực giả a. Nghe được cái này tức hổn hển thanh âm, phiêu đãng trong sương mù. Một tên mặc một bộ in một đóa mạn đà hoa kỳ bào lộ ra càng gợi cảm yêu nhiêu nữ tử thì là quỷ dị. Nổi lên, một đôi mắt đẹp nhìn lấy phương xa Lam Phong. Mỹ lệ yêu nhiêu trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chậc chậc, nhiều năm như vậy. Rất lâu không có gặp được làm cho bổn tọa cảm thấy hứng thú con mồi. Chậc chậc, chắc hẳn đây chính là để ngu mỹ nhân ăn một phen đau khổ Phong thiếu a. Thật là có chút thực lực, khó trách có thể làm cho ngu mỹ nhân thúc thủ vô sách. Đúng vậy a, nghĩ không ra bọn họ lại có gan tìm tới nơi này. Mạn Đà La đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Người áo đen kia cung kính ôm quyền mở miệng, miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Đã bọn họ đuổi tìm tới cửa, như vậy, phong quỷ, ngươi thì phái người tới cho bọn hắn một chút giáo huấn đi. Không mặn không nhạt thanh âm thì là theo Mạn Đà La miệng bên trong truyền ra. Minh bạch, nghe được Mạn Đà La lời nói, hắc bào phong quỷ biến sắc, một mặt cung kính nói ra. Mạn Đà La không có trả lời, mà chính là cất bước quay người hướng về phía trước chậm chậm bước đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại nồng đậm trong sương mù, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Bạch, nhìn lấy cái kia biến mất Mạn Đà La, hắc bào phong quỷ xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đem mang theo màu đen cái mũ cho lấy xuống. Hiển lộ ra cái kia trương thương được không giống như giấy trắng đồng dạng khuôn mặt. Dày đặc cười một tiếng, hiển lộ ra hai khỏa thon dài vô cùng khuyển nha đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã có loại tìm tới cửa. Như vậy, tiếp xuống thì để cho ta đến xem thử thực lực các ngươi tốt. Theo gió lời nói dối nói xong hạ, sau lưng của hắn trong lúc đó sinh trưởng ra một đôi rộng thùng thình hắc sắc vũ rực. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, phong quỷ phía sau hắc sắc vũ rực vỗ, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng nhanh như thiểm điện biến mất tại ngân sắc bên trong. Giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Ngao, giống, tử linh cốc đồng bằng phía trên. Vô số hung thú đều là một mặt sợ hãi nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, nhưng lại không dám tới gần. Nhìn lấy cái kia không dám tới gần hung thú, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hít sâu một hơi, cảm nhận được trên nắm tay cái kia sắp mất khống chế năng lượng. Dưới chân hắn tốc độ thi triển, bỗng nhiên hướng về phía trước thú quần phóng đi. Hắn ngược lại là muốn thử một chút bây giờ cái này dung hợp thái cực âm dương kình quân nộ đến có được cái dạng gì uy lực. Ngao ô ô ô, nhìn lấy cái kia mang theo quân nộ chi uy bất ngờ mà đến Lam Phong. Nguyên bản hung mãnh mãnh thú nhóm tại thời khắc này thì là giống như gặp quỷ. Miệng bên trong phát ra một tiếng ô ô, sợ hãi tiếng gầm gừ. Tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà cục đuôi quay đầu liền chạy. Nguyên bản hung mãnh tiến đến hung thú vậy mà tại thời khắc này hóa thành chim tán. Một màn này, nhìn lấy Lam Phong một mặt mộng bức cùng hoảng hốt. Sau một khắc, Lam Phong sắc mặt thì là biến đến mức dị thường khó coi đến. Bởi vì hắn trên tay thật vất vả tụ tập năng lượng tại lúc này vậy mà tại giờ phút này sắp mất khống chế nổ tung. Nếu là ở dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn đem nhận cực lớn phản phệ. Âm dương quân nộ, nháy mắt sau đó, Lam Phong nắm chặt quyền đầu không chút do dự đối với mặt đất nện xuống. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang vọng tại vùng chân trời này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.